Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, một cái so sánh một cái càng không biết xấu hổ. Trên lôi đài, Hoàng Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện ở trên lôi đài thân ảnh của. Lạnh giọng quát lên, Lăng Trí, các ngươi cư nhiên công khai vi phạm chi trước định ra quy tắc. Thật chẳng lẽ đã cho ta không dám cùng các ngươi toàn diện khai chiến không? Không sai, cứu Doãn Lạc, chính là Lăng Trí, nghe thấy Hoàng Thiên quát lớn uy hiếp, hắn lộ ra một cái sắc mặt cười trào phúng, nói, vi phạm quy tắc, có không, vừa mới ngươi không phải là làm như vậy sao? Ta chỉ là hiện trường học tập một chút mà thôi, muốn thật sự có vi phạm quy lệ, đó cũng là ngươi trước tiên nha, Hoàng Thiên hơi ngưng lại. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lăng Trí cứu Doãn Lạc hành vi, thật vẫn cùng lúc trước hắn hành vi một dạng, nếu mà đây cũng tính là vi phạm quy lệ, kia xác thực cũng là hắn trước tiên vi phạm quy lệ. Một điểm này, hắn tìm không đến lý do phản bác, tuy rằng da mặt hắn rất dày, nhưng ở nhiều như vậy người may mắn còn sống sót mặt thừa nhận mình vi phạm quy lệ. Hắn còn không làm được, nghĩ tới đây. Hoàng Thiên lập tức rời đi điểm công kích, ta nói Doãn Lạc vi phạm quy tắc, người của ta lúc trước đã nhận thua, nàng vẫn còn thống hạ sát thủ, ác độc như vậy người thích giết chóc, cần phải nghiêm trị, nếu không, còn không biết nàng sẽ tiếp tục làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện ác đến. Thân là Liệt Phong thành thành chủ, ta tuyệt đối không cho phép loại người này tồn tại lãnh địa của ta bên trong. Đúng. Loại này ác độc lòng dạ nữ nhân, tuyệt đối không thể dễ tha. Không sai, nàng khẳng định không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Hẳn lập tức đem nàng bắt lại, hảo hảo tra hỏi một phen, không thì lòng người khó an. Hoàng Thiên dứt tiếng, liền có không ít ủng hộ hắn người lớn tiếng phụ họa. Đủ loại ác độc bêu xấu ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp. Lăng Trí cùng Doãn Lạc nhất phương người tự nhiên cũng không có khách khí. Không chút khách khí chửi như tát nước, một chút không để cho. Đương nhiên, người ở chỗ này cũng không phải đầu ngốc, tuyệt đại đa số người cũng không có mở miệng, mà là lẳng lặng đứng xem mơ siêu, người nói Doãn Lạc vi phạm quy lệ. Có không, đợi đến nhân mã hai bên hơi tỉnh táo một hồi, Lăng Trí lúc này mới không nhanh không chậm mở nói miệng nói. Ta chính là nhớ lúc trước chúng ta rõ ràng nói qua. Nếu là có ai nhận thua, ngoại trừ trên đầu môi ra, trọng yếu nhất chính là ngay lập tức ly khai lôi đài phạm vi, người của ngươi không chỉ không có. Mở miệng, còn mặt dày mày dạn lưu ở trên lôi đài, bị Doãn Lạc nóng người lúc đạn lạc ngộ thương. Chỉ có thể trách hắn tự tìm chết, Doãn Lạc chỗ nào phạm quy. Có kia điều quy định nói nhất định phải chờ đến nhận thua người ly khai phía sau lôi đài. Nàng mới có thể đi vào đi nóng người. Vô sỉ, không biết xấu hổ, nếu như nói trước Hoàng Thiên vô sỉ vẫn có một chút che giấu. Kia lúc này Lăng Trí, chính là quang minh chính đại không biết xấu hổ. Doãn Lạc vừa mới công kích, chỉ cần là cá nhân cũng nhìn ra được là cố ý. Nhưng đến trong miệng của hắn. Biến thành tại nóng người, lần này không chớp mắt nói bừa hành vi, đã đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, nhưng mà, đối mặt Lăng Trí như vậy nói mò liên thiên, Hoàng Thiên lại phát hiện mình căn bản tìm không đến kẽ hở cùng không tử. Giống như lúc trước hắn không thấy quy tắc ngầm một dạng. Lăng Trí lời nói này, cơ hồ phục khắc lúc trước hắn hành vi, như Lăng Trí nói. Song phương trước quyết định quy tắc bên trong, quy định rõ rồi, nếu như có người nhận thua, nhất thiết phải ngay lập tức ly khai lôi đài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một điểm này, vẫn là Hoàng Thiên mình nói ra, bởi vì hắn biết rõ, Lăng Trí nhất phương có hai cái cấp độ B chức nghiệp giả. Thực lực tương đối yếu hơn, mục đích của hắn, chính là tính toán để cho mình người ở đối phương ly khai lôi đài lúc trước. Tìm cơ hội trọng thương thậm chí trực tiếp đem hắn nhóm đánh chết. Vì thế, mới có điều này quy tắc xuất hiện, chỉ là không nghĩ đến Lăng Trí nhất phương hai cái cấp độ B chức nghiệp giả vô cùng giảo hoạt. không chỉ nhận thua phi thường quả quyết, ly khai lôi đài tốc độ cũng là vô cùng nhanh, căn bản không có cho bọn hắn ném đá giấu tay thời gian và cơ hội. Hiện tại, Lăng Chí đem điều quy tắc này bày ra, quả thực sẽ cầm Hoàng Thiên đáy giày của chính mình quất Hoàng Thiên mặt của phổ thông, để cho hắn cảm giác mặt đau rát, gia hỏa này là một nhân tài, có chút ý tứ. Dưới lôi đài, Lý Đại Hổ nhìn vẻ mặt ta cũng không cần mặt. Ngươi làm khó dễ được ta. Lăng Chí, không nhịn được cảm khái nói. Nhân tài, ta không cảm thấy, bất quá hắn ra mặt dày. Ngược lại làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, một bên Dương Thiên Lâm nói. Ta dám khẳng định, gia hỏa này tại tận thế lúc trước nhất định sống đến mức rất không tồi, ta cũng nghĩ vậy. Ngoặc kép, ta không muốn cùng ngươi nhiều đấu khẩu. Ngược lại hôm nay qua đi, Liệt Phong Thành đêm sẽ không còn có Liệt Diễm cùng Cuồng Lang tồn tại. Hoàng Thiên hít thở sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn không có lại đi cùng Lăng Chí làm vô vị tranh cãi. Trực tiếp dùng hành động thực tế, để phát tiết lửa giận của mình, nguyên lực năng lượng hóa thành khinh linh lại sắc bén gió năng lượng nguyên tố. Cuốn quanh ở một cái lại một con lợi trên tên, cao thét mà ra, quả thực liền cùng tận thế trước súng bắn tỉa cường hãn như vậy. Hơn nữa, vẫn là liên phát cái chủng loại kia. Một khắc này, Lăng Chí cũng hướng về tất cả mọi người phô bày. Hắn vì sao lại bị kêu là cuồng lang? Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí bộc phát, nguyên bản chỉ có 1m7 tả hữu chiều cao tăng vọt đến gần 2m. Cơ thể phần khởi, cả người trong nháy mắt từ trước phố phường tiểu nhân vật. Lắc mình một cái trở thành một cái khát máu cơ thể mãnh nam mơ siêu một trái một phải. Hai thanh gần 50 cân một tay cự phủ ra hiện trong tay hắn. Ở tại mãnh thú vậy trong tiếng giống giận dữ, thần tốc bổ chẻ, Hoàng Thiên mũi tên nhọn, không có một chỉ có thể đột phá, hoàn toàn nổ tung giữa không trung, giết. Lăng Chí phẳng phất một đầu giết đỏ cả mắt rồi mãnh thú. Hai chân bước ra, mang theo ủng ủng tiếng bước chân xông về Hoàng Thiên. Toàn bộ lôi đài, tựa hồ cũng đang chấn động. Quả nhiên là con dã thú. Bên kia, vầng trời khẽ cao mày. Thân hình khẽ động, cả người giống như là không có trọng lượng phổ thông. Theo gió mà động, trôi giạt trở lui khoảng cách. Trong tay hắn trường cung không tách ra hợp. Từng cái mũi tên nhọn mang theo xé rách không khí gào thét. Không ngừng oanh kích đến Lăng Chí. Gió nói người, cung tiễn thủ loại đặc thù chức nghiệp. Không chỉ công kích so sánh thông thường cung tiễn thủ mạnh hơn. Tốc độ cùng sự linh hoạt càng là nổi bật dưới trận. Lý Đại Hổ nhìn đến phiêu giật như gió. Giống như pháo đài di động vậy Hoàng Thiên. Trong đầu nhất thời hiện lên liên quan tới nó nghề nghiệp một ít tin tức tài liệu. Như vân, đều là cung tiễn thủ, người cảm giác nghề nghiệp này như thế nào? Hắn quay đầu hỏi hướng về bên cạnh Lãnh Như Vân. Lãnh Như Vân đôi mắt đẹp hơi quan sát một trong kết quả thế cục. Sau đó nhẹ nâng môi đỏ, nói, tốc độ cùng sự linh hoạt vẫn tính thích hợp, những phương diện khác, cũng chỉ so sánh thông thường cung tiễn thủ mạnh hơn một hai phần mà thôi. Thích hợp du kích cùng trinh sát. Không thích hợp chính diện tác chiến, bất quá, nghề nghiệp này có tương đối rõ ràng chuyển chức đường đi cùng phương pháp. So sánh cái khác đặc thù chức nghiệp muốn thích hợp phổ thông người may mắn còn sống sót. Toàn diện lại nói, còn có thể đi, thật may mấy người vị trí hiện thời cách những người khác có chút khoảng cách. Hơn nữa lúc này phần lớn người may mắn còn sống sót sự chú ý đều ở trên lôi đài. Không có nghe được Lãnh Như Vân đánh giá. Nếu không, tuyệt đối sẽ có người nhảy ra phản bác, thậm chí giễu cợt nàng. Còn có thể đi, đây là có nhiều cuồng, mới dám đánh giá như vậy Hoàng Thiên. Đánh giá, gió nói người, nghề nghiệp này. Phải biết, tại Liệt Phong Thành bên trong, Hoàng Thiên chiến lực liền tính không phải thứ nhất, nhưng mà tuyệt đối xếp hạng thứ ba. Lực áp gần 20 vạn người may mắn còn sống sót nhân vật mạnh mẽ. Nếu mà hắn đều chỉ có thể coi là còn có thể, kia muốn dạng gì thực lực, mới có thể vào được mắt, có tên tuổi, đáng tiếc, không có ai nghe thấy Lãnh Như Vân đánh giá, cũng không có người đến cùng nàng lý luận tranh cãi. Tỷ tỷ, vậy nếu như là ngươi đối đầu cái kia vàng ngày, cần bao nhiêu thời gian? Lãnh Như Vân sinh đôi muội muội, Lãnh Như Mộng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lãnh Như Vân hơi suy tư một chút, trả lời, nếu mà hắn không có đặc thù gì thủ đoạn cùng lá bài tẩy mà nói. Trong năm hơi thở bên trong, ta có thể giết hắn. Nghe thấy Lãnh Như Vân trả lời, những người khác không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, với tư cách chung một chỗ trải qua vô số lần chiến đấu đồng đội. Các nàng đều rất rõ ràng Lãnh Như Vân thực lực làm sao. Nàng nếu dám nói ra nếu như vậy, nhất định là có 100% nắm bắt, thậm chí, đây vẫn chỉ là nàng khiêm tốn, một hồi sau đó trả lời. Nhìn như vậy đến, cái này, do nói người, chức nghiệp coi như không tệ, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Đã như vậy, sau đó ngươi quất chút thời gian ra, xây dựng một chi, do nói người tiểu đội, dùng làm trinh sát chi dụng, phải. Ngoà kép, trên lôi đài, chiến đấu càng phát hỏa nhiệt, bất kể là Lăng Trí, vẫn là Hoàng Thiên, đều đánh nhau thật tình, từng chiêu từng thức càng ngày càng tàn nhẫn. Cũng muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bất quá, hai người chức nghiệp, đã chú định chiến đấu giữa bọn họ vô pháp trong vòng thời gian ngắn kết thúc. Lăng Trí chức nghiệp, là cuồng chiến sĩ. Thuộc về cận chiến gần như sự tồn tại vô địch. Mà Hoàng Thiên thân là, gió nói người. Bản thân ưu thế chính là tốc độ cùng cực xa công kích khoảng cách. Đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Lăng Trí tiếp cận. Nhưng mà, công kích của hắn, tại cuồng hóa, sau đó thực lực tăng vọt Lăng Trí trước mặt. Lại có vẻ hơi vô lực, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể bắn trúng đối phương, lưu lại một ít không đến nơi đến chốn vết thương ra. Cơ hồ đều bị chặn lại, một cái không đuổi kịp, một cái không đánh nổi. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trong giằng co, tình huống không ổn, lôi đài bên phải. Vừa mới lui ra lôi đài không lâu Doãn Lạc nhìn đến hai người chiến đấu. Chân mày càng ngày càng gấp, Lăng Trí cuồng hóa tiêu hao quá lớn, không thể thời gian dài chiến đấu, mà Vàng Thiên Minh hiển biết rõ điểm này, cho nên vẫn không có hao phí lượng lớn nguyên lực, chỉ là đang không ngừng ngăn chặn hắn, tiếp tục như vậy Lăng Trí thua không nghi ngờ. Nói xong, nàng xem hướng về bên cạnh một mực bình tĩnh như nước Hồ Đao cùng Hồ Thiên Lâm hai người. Muốn nói lại thôi, Hồ Đao cùng Hồ Thiên Lâm lẳng lặng nhìn lôi đài, không có bất kỳ phản ứng. Thấy vậy, Doãn Lạc cũng chỉ có thể áp xuống bất an trong lòng. Lại lần nữa chú ý chiến cuộc, mọi thứ, như nàng dự đoán một dạng, hướng theo thời gian trôi qua, Lăng Trí khí thế dần dần bắt đầu giảm bớt. Không còn nữa lúc trước đó cuồng mãnh, ngược lại, Hoàng Thiên tất càng đắc ý, thậm chí bắt đầu lời nói lên không ngừng giễu cợt, cuồng lang, ta xem chính là một cái chó giữ nhà mà thôi. Ngươi quá chậm, mọi người đều nói lang đi ngàn dặm ăn thịt, cẩu đi ngàn dặm ăn cứt, chiếu theo ngươi tốc độ này, ăn cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Nếu không như vậy đi, ngược lại ta còn thiếu một đầu chó giữ cửa. Ngươi đi thử một chút, mỗi ngày nói thế nào cũng có thể ăn được mấy cái xương. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, hết chương.